Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết thời gian, Trình Hằng Nhất thực sự lén lút ra ngoài, nhưng số lần thật sự đi gặp Mạnh Tân Từ lại ít đến đáng thương. Phần lớn đều giống như hôm nay, chỉ đơn giản là tìm vài người bạn rồi chọn một nơi để chơi vài ngày. Hoặc đôi khi nhận một công việc có thể rời khỏi Thượng Hải. Coi như tìm cách thoát ra ngoài để thở chút không khí. Có vẻ như mỗi lần cãi nhau vì chuyện lén ra ngoài, Trình Hằng Nhất cũng chẳng giận đến mức mất kiểm soát. Dù sao cũng là do cậu làm sai, mà thứ Từ Khai Từ cần chẳng qua chỉ là một chút cảm giác an toàn. Nhìn bản thân lúc này xem, có thể làm được gì đây? Ngày nào cũng chạy ra ngoài, trong đầu lại còn nhớ mãi đến người khác. Đúng là không ra gì, chẳng có lý do gì để biện hộ cả. Nhưng điều mà Trình Hằng Nhất thực sự không thể chấp nhận chính là cha mẹ của Từ Khai Từ. Họ không chấp nhận cách sống và xu hướng của Từ Khai Từ, lại hối hận vì con trai mình trở thành bộ dạng như bây giờ. Bọn họ vì giữ thể diện trưởng bối mà không chịu mở miệng xin lỗi về chuyện Từ Khai Từ bị tàn phế, nhưng lại không yên tâm khi để anh ở ngoài một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể lôi Trình Hằng Nhất ra làm cái cớ. Trách cậu dẫn Từ Khai Từ điên cuồng, trách cậu qua loa. Nói tóm lại, tất cả đều là lỗi của Trình Hằng Nhất, đều là cậu sai. Trình Hằng Nhất ghét điều này vô cùng, cũng như những lời cậu nói hôm nay. Cậu là một con người, không phải con chó của nhà họ Từ. Nghĩ mãi mới nhận ra bản thân hôm nay tại sao lại tức giận như vậy. Cũng nghĩ thông suốt rằng Từ Khai Từ thực ra chẳng làm gì sai. Trình Hằng Nhất không thể thật sự mặc kệ mà bỏ cậu một mình trong phòng không quan tâm. Cậu nhìn về phía hộ lý vẫn chưa đi ra, thấp giọng chửi một câu, mẹ nó, sớm muộn gì cũng phải đổi người khác. Nói xong lại lồm cồm bò dậy khỏi ghế sofa, ôm lấy chiếc gối rồi bước đến trước cửa phòng. Cậu cau mày lẩm bẩm, tôi còn chưa hết giận đâu, chỉ là lo cho sức khỏe của anh thôi. Dứt lời liền kéo cửa đi vào, mặt vẫn hầm hầm. Điều khiến cậu bất ngờ là Từ Khai Từ vẫn còn mở mắt. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Trình Hằng Nhất, vì cậu cứ nghĩ Từ Khai Từ hẳn là đã ngủ từ lâu rồi. Cậu vốn chỉ định vào giúp cậu ấy trở mình, thay tã giấy, cho dù sau đó có mặt dày nằm cạnh cậu ấy đi chăng nữa. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, hai người chắc cũng không còn giận nữa. Nghĩ vậy, mặt Trình Hằng Nhất hơi đỏ lên. May mà đèn chưa bật, Từ Khai Từ cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng đã vào rồi thì không thể lui ra nữa. Trình Hằng Nhất đành cứng đầu bước tới trước mặt anh ấy. Thời tiết không tốt, dù trong phòng có bật điều hòa ấm áp thế nào, Từ Khai Từ vẫn cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là cái chân cắm đinh của cậu, lúc này ngay cả duỗi thẳng cũng không được, chỉ có thể gập lại đặt trên giường, chăn bị đội lên một góc, trông mà thấy khó chịu. Trình Hằng Nhất không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vén chăn, giúp cậu ấy xoa bóp cái chân biến dạng. Nói ra cũng lạ, rõ ràng từ xương quai xanh trở xuống đều không còn cảm giác. Thế nhưng cứ mỗi khi trời âm u sắp mưa, cậu lại kêu chân phải đau. Đến khi Trình Hằng Nhất dùng tay xoa bóp, cậu cũng chẳng biết tay cậu ấy đang đặt ở chỗ nào trên chân mình. Nhìn qua thì chân phải cũng không có gì khác lạ, chỉ là gầy hơn một chút. Nhưng nếu so sánh với chân trái, sẽ thấy rõ ràng có vấn đề. Bàn chân phải của anh ấy hơi hướng vào trong. Nếu nằm trên giường, mu bàn chân có thể dính sát vào ga trải giường. Giờ đây, chân gập lại, Trình Hằng Nhất xoa bóp cả buổi cũng chỉ giúp nó duỗi ra được một chút. Đến khi thay tã giấy cho anh ấy, đúng là phiền chết đi được. Trình Hằng Nhất giúp cậu ấy mặc quần vào, nhỏ giọng lẩm bẩm, khó chịu đến thế mà còn cãi nhau với em. Đã thế còn giận đến mất ngủ. Anh nói xem nếu anh mà bò dậy được, hôm nay chắc đã đẻ em ra đánh một trận rồi. Từ Khai Từ yếu ớt cười khẽ, Hàng mi khẽ rung, biết tôi khó chịu mà còn cãi nhau với tôi. Cậu cũng thật chẳng có lương tâm, biết tôi không sống được mấy năm nữa mà còn đến giày vò tôi. Trình Hàng Nhất tức đến đỏ bừng mặt, vỗ lên chân anh ấy một cái. Còn đấu khẩu với em, anh đúng là giống y hệt cha cậu. Bướng bỉnh, giỏi chọc tức người khác. Từ khai từ cũng muốn đánh lại. Đáng tiếc bên phía Trình Hàng Nhất là tay phải của cậu. Một chút cũng không nhấc lên nổi. Dùng hết sức, bàn tay khô gầy kia cũng chỉ yếu ớt cọ nhẹ lên tấm ga giường. Cậu thấp giọng chửi. Trình Hàng Nhất, cậu đúng là cái miệng độc địa. Nghe giọng điệu đã không còn giận nữa. Trình Hàng Nhất nhìn khuôn mặt sáng ngời của cậu dưới ánh sáng mờ nhạt từ phòng khách hát vào. Cơn giận lớn trong lòng đã sớm tan biến. Cậu ném cái gối vào trong, bĩu môi, làm bộ dữ tợn hỏi. Thế nào, có cho em ngủ không? Anh không buồn ngủ nhưng em thì sắp chết vì mệt rồi. Từ khai từ bất lực lắc đầu, lại khẽ bật cười. Cậu đúng là mặt dày vô đối. Thôi lên giường đi, tôi cũng buồn ngủ rồi. Trình Hàng Nhất giúp Từ Khai Từ trở mình, sắp xếp tay chân cậu ấy ngay ngắn, lót gối sau lưng anh rồi mới trèo vào chăn, nằm cạnh cậu ấy, dù là ngại ngùng hay vẫn còn chút giận dỗi. Trình Hàng Nhất đều cố ý giữ một khoảng cách, không chịu như thường ngày mà giúp vào lòng Từ Khai Từ. Cậu nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng thực chất vẫn đang lẩm bẩm. Chỉ đợi xem khi nào Từ Khai Từ sẽ cúi đầu xuống dỗ mình. Nhịn không được, cậu hé mắt nhìn trộm Từ Khai Từ. Phát hiện cậu ấy vẫn mở mắt, hai người vẫn chưa ngủ. Thấy Trình Hàng Nhất nhìn trộm, Từ Khai Từ không nhịn được cười. Lên tiếng, không phải cậu muốn tôi dỗ sao? Cậu nằm xa như vậy, tôi ôm không tới, dỗ kiểu gì? Nhưng cậu cũng đâu có nói là muốn dỗ tôi đâu. Trình Hàng Nhất lầm bầm, vẫn cứng miệng, vậy bây giờ tôi nói rồi. Lại đây đi, tôi ôm cậu, vừa miễn cưỡng, vừa giúp vào lòng Từ Khai Từ. Còn kéo tay cậu ấy đặt lên người mình. Từ Khai Từ cúi đầu hôn lên đờ, ỉnh đầu cậu. Nhẹ nhàng đặt cằm lên chỗ vừa hôn, khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng trước. Tôi biết hôm nay cậu không giận tôi. Cũng không muốn cãi nhau với tôi. Tôi sẽ tìm lý do để đổi cô ta. Cũng sẽ nói rõ với mẹ tôi. Bảo bà ấy sau này đừng có suy tính như thế nữa. Hôm nay là tôi sai. Tôi xin lỗi cậu được không? Cách chương.